Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, gặp gỡ thích khách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên hơi có điểm đa điều gặp. Phải nguy hiểm, dúi đầu vào trong cát cảm giác, hắn ý nghĩa đã rất rõ ràng, hắn muốn cho Lý Thế Dân cảm thấy. Hắn căn bản không biết là ai, cho nên mới vừa rồi mới mở miệng mắng chửi người, mà người không biết không tội, cho Lý Thế Dân một cái sau lưng Tần Thiên, vẫn còn ở nói nhỏ vừa nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại vừa vặn có thể nghe được. Ai, ai à, Lý Thế Dân nhìn trên giường Tần Thiên có chút ngạc nhiên. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy đây, mà ngay tại lúc này. Tần Thiên gian phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha, thú vị, ha ha ha, quá thú vị, công chúa Đan Dương là thật không nhịn được, không cười cũng không được, mà công chúa Đan Dương như thế cười một tiếng sau đó. Tần Thiên mới chậm rãi xoay người lại, hắn xoay người sau đó, đột nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tốt giống bây giờ mới rốt cuộc biết người đến là ai. Ai nha, thánh thượng, công chúa điện hạ, các người làm sao tới? Thứ tội, Tần Thiên vùng vẫy muốn từ trên giường bò dậy, mà mỗi một lần lúc bò dậy, cũng lộ vẻ được hết sức yếu ớt không có sức, mới vừa bò dậy một chút, liền lại rớt ngồi xuống. Tần Thiên có chút ai oán nhìn một cái Lý Thế Dân. Hy vọng Lý Thế Dân nói một câu ái khanh bệnh nặng. Cũng không muốn đứng lên thi lễ các loại. Chỉ cần Lý Thế Dân nói. Hắn mới vừa rồi đắc tội coi như là Lý Thế Dân tha thứ. Có thể, Lý Thế Dân đứng ở đầu giường. Chỉ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Thiên biểu diễn. Hơn nữa khóe miệng bây giờ. Còn lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Thật giống như nói, ta xem ngươi có thể làm ra vẻ tới khi nào. Lúc này Lý Thế Dân cảm thấy rất có ý tứ. Tần Thiên nhưng là khổ. Gặp Lý Thế Dân không có một chút để cho hắn không muốn đứng lên ý nghĩa. Hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt. Từ trên giường ngồi dậy, sau đó cho Lý Thế Dân thi lễ. Gặp qua Thánh Thượng. Lý Thế Dân khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, có thể dậy rồi, miễn cưỡng, có thể, Lý Thế Dân gật đầu một cái, được, a, xem ra ái khanh khỏi bệnh xong hết rồi, còn thiếu chút nữa, dễ dàng nói hồn nói, Lý Thế Dân bĩu môi, người còn biết dễ dàng nói hồn nói à, thần sai, dưới tình huống này, nên nhận sai liền nhận sai. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, tâm tình ngược lại thật tốt, tốt lắm, chấm cũng không có trách tội ý ngươi, chấm để cho ngươi cầm một ít đồ bổ, ngươi thật tốt điều dưỡng thân thể, ta đại đường, còn thiếu ngươi không được. Lý Thế Dân tới hôm nay, chính là vì thi ân, cho nên cái này một khách sáo nên nói vẫn là phải nói, mà Tần Thiên sau khi nghe xong, nhất thời cảm kích rơi nước mắt, mặc dù hắn một chút cũng không thiếu điểm này đồ bổ. Nhiều tiền đều có điểm đếm không hết hắn, còn không mua nổi một ít đồ bổ sao? Bất quá thiên tử ân đức, phải cảm kích rơi nước mắt à. Đa tạ thánh thượng, thần nhất định thật tốt dưỡng bệnh. Sau đó thành thánh lên cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Ngươi mới có thể có lòng này là được. Vua tôi hai người nói đơn giản mấy câu. Rồi sau đó Lý Thế Dân cũng không có ở Tần Phủ làm nhiều dừng lại. Làm một tên thiên tử. Dĩ nhiên là không thể ở bề tôi trong phủ đợi quá lâu. Nếu không thánh sủng quá long. Đối với người nào cũng không tốt. Tới một cái. Như vậy dễ dàng cho Tần Thiên khai ra một ít ghen tị. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. À, còn nữa chính là, cho Tần Thiên quá nặng thánh sủng, sẽ cho người khuất phục Tần Thiên, như vậy sẽ từ từ ở trong triều nảy sinh đảng phái. mà đảng phái tuyệt không phải Lý Thế Dân muốn thấy được. Mặc dù chế đường đảng phái tranh ở trên lịch sử đạt tới đỉnh cấp, nhưng lúc này Lý Thế Dân là vẫn luôn ở ức chế loại chuyện như vậy phát sinh. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền đi. Công chúa Đan Dương nơi này mới rốt cục mở miệng. Tần Thiên, người đem cái đó chuông cửa cũng cho ta phủ công chúa an một tên. Chuông cửa, Tần Thiên sững sốt một chút. Vật này nhiều đơn giản à. Hắn còn thật không có nghĩ tới sẽ có người thích. Đúng, chính là chuông cửa. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Ta phái người đi cho công chúa Điện Hạ an làm ra vẻ chính là. Công chúa Đan Dương cùng Tần Thiên nói đơn giản mấy câu. Gặp Tần Thiên bệnh thật ra thì cũng không phải là rất nghiêm trọng. Cũng không có đợi thêm. Cùng Lý Thế Dân cơ hồ là một trước một sau rời đi. Mà đang ở công chúa Đan Dương mới vừa ngồi lên xe ngựa chuẩn bị lúc rời đi. Trước mặt Lý Thế Dân xe ngựa cách hắn chỉ có chừng 100 mét. Công chúa Đan Dương thấy Lý Thế Dân xe ngựa vẫn chưa đi xa. Đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Vì vậy liền số mệnh sa phu đi đuổi theo Lý Thế Dân. Công chúa Đan Dương xe ngựa chạy rất nhanh. Thành Trường An trên đường phố. Truyền tới tách tách tiếng vó ngựa vang. Mà đang ở công chúa Đan Dương xe ngựa như vậy đuổi theo Lý Thế Dân xe ngựa lúc này hai bên đường. Đột nhiên lao ra mấy tên chàng trai. Cái này mấy tên chàng trai vóc người dũng mãnh. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Xuất hiện sau đó. Lập tức liền hướng Lý Thế Dân xe ngựa nhào tới. À, có thích khách. Công chúa Đan Dương bởi vì là ở phía sau đuổi theo. Cho nên trước nhất thấy. Hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, trong xe ngựa Lý Thế Dân đã có chỗ giật mình, cho nên ngay tại thích khách một đao đâm về phía xe ngựa lúc này Lý Thế Dân đã từ xe ngựa lập tức vọt ra, Lý Thế Dân mới vừa lóe lên tới, xe ngựa liền bị thích khách cho đánh thành hai nửa. Không thể không nói, mặc dù chỉ là cải trang vi hành, nhưng Lý Thế Dân xe ngựa vậy tuyệt đối là chất lượng tốt nhất xe ngựa. Tên thích khách kia một đao có thể đem như vậy xe ngựa chém thành hai khúc. Có thể gặp tên thích khách kia khí lực bao lớn. Lý Thế Dân có chút kinh hồn. Bất quá hắn thần sắc cũng rất bình tĩnh. Trải qua quá nhiều chuyện hắn. Thật rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm thấy khẩn trương. Coi như thật khẩn trương. Hắn cũng không biết biểu hiện ra. Thiên tử lòng dạ. Có lúc tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thành Trường An trên đường chính. Lý Thế Dân đứng. Bên cạnh hắn có ba cái thị vệ bảo vệ. Ba cái thị vệ cũng là cao thủ trong cao thủ. Bọn họ nhìn lao ra mấy tên thích khách. Mà bọn họ cũng chỉ là nhìn một cái. Những cái kia thích khách cũng không có nói gì nhiều. Liền trực tiếp lại hướng Lý Thế Dân đạp chết tới. Lý Thế Dân, để mạng lại. Mấy tên thích khách võ nghệ cao mạnh, bọn họ chính là bơ ra những người này. Bọn họ đi tới thành Trường An đã có đoạn thời gian. Hơn nữa bọn họ vẫn đang đợi ám sát Lý Thế Dân cơ hội. Tần Thiên bị bệnh, Lý Thế Dân tới thăm, cho bọn họ cơ hội này. Cho nên bọn họ liền ở chỗ này chờ Lý Thế Dân. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần tốc độ khá nhanh, giết đủ đột nhiên. Muốn giết chết Lý Thế Dân hẳn không có vấn đề gì. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Phía sau sẽ có một cái công chúa Đan Dương. Thích khách nhào tới. Lý Thế Dân ba cái thị vệ cùng bọn họ chu toàn. Mặc dù tình huống có chút nguy cấp. Nhưng Lý Thế Dân cũng không có nhiều ít khẩn trương. Bởi vì là hắn biết rất nhanh sẽ có viện binh chạy tới. Một người thị vệ bị thương. Vòng bảo hộ xuất hiện lỗ hổng, một người thích khách mắt xem liền muốn đi vào giết, nhưng vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng quát to. Thích khách nghỉ được ngông cuồng, theo tiếng này hét lớn, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới, thích khách kia còn chưa kịp phản ứng, đã là bị mũi tên nhọn bắn chết, thật là nhanh mũi tên.